toàn gia hắc đạo, cha hồ ly, mẹ phúc hắc, song sinh bảo bảo. Chương 27 đến 1, bữa tối đầu tiên sau khi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhàn mải mê chiến đấu, với đống công việc mà ông ngoại giao lại đến mức thời gian trôi qua nhanh như thế nào cũng không hay. 6 giờ 30 phút Vân Thiên chống cằm nhìn em trai bận rộn nấu bữa tối, bỗng nhiên cảm thấy lời nói của mẹ quả không sai. Vân Thần đúng là có tướng làm quản gia a, nhìn đi, người ta chỉ mới gần 7 tuổi thôi đã có thể tự đi mua thực phẩm, tự nấu ăn, hơn nữa còn rất ngon. Vân Thiên suy nghĩ, liệu có nên mở một nhà hàng để Vân Thần vào làm hay không, đảm bảo khách sẽ tới cuồn cuộn luôn. Vân Thiên hồn nhiên quên mất bé là anh trai của người ta. Suy nghĩ của bé thật rất giống. Đang nếm canh, Vân Thần chợt cảm thấy có một ánh mắt nóng rực dán rơi lưng khiến bé sợ hết hồn, suýt nữa quăng luôn cả vá canh bỏ chạy. Vân Thần bề ngoài trông khá lạnh nhạt là thế nhưng có một khuyết điểm nếu nói ra chắc sẽ khiến không ít người bất ngờ, theo lời của Thủy Thiên Phong chính là vô địch nhạy cảm, ví dụ như lúc bé đang ngủ ánh đèn ngủ đột nhiên sáng hơn cũng khiến bé đang ngủ say tỉnh ngay. Vân Thần vẫn thỉnh thoảng nửa đêm bị đánh thức vì bệnh nhạy cảm. Và hậu quả, dĩ nhiên là sang ngày hôm sau vác cặp mắt gấu trúc đi gặp người. Cấp tốc xoay người, đối diện với cặp mắt nóng bỏng chứa đầy tính toán của Vân Thiên, Vân Thần sinh khí, chỉ bé, hung hăng ra lệnh. Dẹp ngay tính toán đen tối trong đầu ngươi đi, chỉ biết nhìn, mau đi gọi mẹ ra ăn tối. Còn nhìn nữa không cho ngươi ăn, Vân Thiên cả kinh, vội cầu hòa, ai nha Thần Thần, ngươi đừng giận a, ta đi ngay đây. Nói xong như làn gió biến khỏi phòng bếp, kế hoạch bồi dưỡng quản gia đã bị bé ném ra sau đầu. Nói đùa, chuyện quan trọng trước mắt là lo lấp đầy cái bụng đã, còn kế hoạch cứ ngâm nước đi. Vân Thần nhìn bóng lưng anh trai chạy đi tạm hài lòng gật đầu, chiêu này quả nhiên trăm lần thử hữu dụng cả trăm a, sau đó lại chuẩn bị dọn thức ăn ra bàn. Vân Thiên thấy cửa phòng mẹ không đóng bèn ló đầu vào xem. Bên trong, Vân Nhàn vẫn chưa nhận ra trời đã tối, đôi mắt xinh đẹp vẫn chăm chú dán vào màn hình, bàn tay mảnh khảnh mềm mại lướt qua bàn phím với tốc độ mắt thường khó mà theo kịp. Tốc độ kia đến cả Vân Thiên khi trông thấy cũng ước ao không thôi. Bé thầm quyết tâm, nhất định bé sẽ còn vượt qua mẹ. Vân Nhàn đang nhíu mày suy nghĩ vấn đề, bỗng nhiên có một giọng nói non nớt cắt ngang, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bên cửa một thân hình nho nhỏ, khuôn mặt mũm mỉm vạn người yêu. Sao vậy Thiên Thiên, Vân Nhàn mỉm cười hỏi, đối với con cô luôn duy trì nét tươi cười dịu dàng. Dù không nhạy cảm như em trai nhưng Vân Thiên cũng có thể nhìn ra sự mệt mỏi trên gương mặt của mẹ. Bé vừa đau lòng vừa hiếu kỳ, rốt cuộc việc gì khiến mẹ phải lao lực như vậy. Vân Nhàn khó hiểu nhìn con trai lớn bất ngờ nhào vào lòng mình, hai tiểu bảo bối nhà cô trưởng thành sớm, rất ít khi làm nũng với mẹ, những lúc đó thường là muốn cô đáp ứng. Nhưng hiện tại không giống như muốn đòi thứ gì à, vuốt tóc con, Vân Nhàn trìu mến hỏi. Thiên Thiên, con chưa quen khí hậu ở đây à, trong lòng tự trách bản thân quá vô ý, từ buổi trưa đến giờ không chú ý đến các con, lỡ đâu hai bé bị bệnh thì sao? Cô tự dặn bản thân, sau này dù công việc có quan trọng đến đâu cũng phải quan tâm đến hai bé trước tiên. Vân Thiên lắc đầu, mặc dù khi mới đặt chân lên thành phố ca, bé đúng là không quen, nhưng đến hiện tại xem như đã thích nghi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bé chỉ lo mẹ làm việc quên mất bản thân thì sẽ bị bệnh, cũng may Vân Thần bảo bé đến gọi mẹ ăn tối, nếu không chẳng biết mẹ sẽ còn ngồi đây đến bao giờ. Mẹ, ăn tối thôi, cái gì, nghe con nói, Vân Nhàn giật mình, nhìn ra cửa sổ thì thấy bầu trời đã tối đen, cả thành phố đã lên đèn sáng rực. Cô buột miệng kêu lên, đã tối như vậy rồi sao, xem ra bây giờ không kịp nấu gì rồi, mẹ đưa các con ra ngoài ăn. Thấy mẹ luống cuống tay chân, Vân Thiên bĩu môi, nói. Thần Thần đã nấu bữa tối rồi, con đến mời mẹ xuống lầu ăn cơm ạ, Vân Nhàn ngạc nhiên. Thần Thần tự đi siêu thị mua thực phẩm rồi tự nấu. Dạ, nếu không mẹ nghĩ thức ăn lấy đâu ra à, Vân Nhàn nhíu mi. Các con vừa mới đến đây sao đã đi lung tung, lỡ bị người xấu bắt thì sao? Vân Thần nghe xong, ngẩn người 3 giây, sau đó vất vả nén cười, nếu không phải gương mặt của Vân Nhàn quá mức nghiêm túc thì e là bé không nhịn được cười ra tiếng rồi. Còn trong lòng bé lúc này cười sắp bò ra đát rồi. Ha ha ha, bắt cóc cơ đấy. Chuyện như thế mà mẹ cũng nghĩ ra được. Cho dù chỉ là những đứa trẻ bình thường, hai bé vẫn có thể tự đi dạo một vòng khu vực này, huống chi hai bé còn là thành viên cấp cao của một tổ chức hắc đạo hàng đầu thế giới, tất nhiên trước khi sang đây đã đào 3 thước tấc đất chỗ này tìm hiểu cặn kẽ rồi, cho nên hai bé không sợ đi lạc. Mà vừa mới đi tới, Vân Thần đúng lúc nghe được câu này của Vân Nhàn, khóe miệng không khỏi co rút, trông bé rất dễ bắt cóc sao. Vân Thiên thấy Vân Thần đến, thắc mắc hỏi, Thần Thần, sao ngươi lên đây? Bảo ngươi mời mẹ xuống ăn cơm.